xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, quan môn đệ tử. Đối với học tập chuyện này, Hoàng Nhạc thật sự cảm thấy chính mình đã thực dụng tâm. So đời trước phải dùng tâm, nàng đời trước cũng chưa bổ thời gian dài như vậy khóa, nhưng là ở dụng. Tâm dưới tình huống, vẫn là khảo bất quá gia ngư. Nàng chính mình cũng tự mình hoài nghi, Hoàng Nhạc cũng không phải không nghĩ tới muốn càng nỗ lực. Chính là mỗi lần muốn dụng tâm học tập, quá một lát liền không cái này lòng dạ. Cầm thư cũng không nghĩ xem, loại trạng thái này Hoàng Nhạc cũng là rất quen thuộc. Nàng đời trước chính là như vậy, cầm thư cũng không nghĩ xem, cái này làm cho nàng có chút nhụt chí, nhưng là làm nàng lại tiếp tục nỗ lực. Nàng cũng không có cái này tâm, ngay từ đầu hùng tâm tráng trí ở thoải mái sinh hoạt hoàn cảnh hà. Bất chi bất giác dập tắt, so với trong trí nhớ Lâm ra gia đình điều kiện. Trần Mỹ Hà cho nàng cung cấp điều kiện thật sự tính hảo. Ở lớp học, nàng đều thuộc về gia cảnh tốt đẹp học sinh, không có hoàn cảnh cho áp lực. Hơn nữa thành tích cũng chỉ trượt xuống một chút. Học tập chuyện này, tựa hồ cũng không phải như vậy gấp gáp. Nàng nghĩ chính mình tốt xấu cũng là so người khác nhiều niệm lâu như vậy thư. Dù sao đến lúc đó học lên thời điểm đột kích một chút, khẳng định có thể khảo thực tốt trường học. Hoàng Nhạc thậm chí không chuẩn bị cùng Trần Mỹ Hà nói chuyện này. Nàng lần trước đã đem thành tích trượt xuống sự tình quái ở Trần Mỹ Hà trên người. Trần Mỹ Hà làm hết thảy trở về nguyên dạng, nàng cũng không có khác lấy cớ, thậm chí nàng cũng lo lắng. Nếu lại nói, Trần Mỹ Hà sẽ đem nàng tiễn đi. Ba ba bên kia gây dựng sự nghiệp gặp được vấn đề, không có thời gian chiếu cố nàng, không chuẩn liền phải đem nàng đưa về gia nãi bên kia đi. Nàng là trăm triệu không nghĩ đi, Hoàng Nhạc không chuẩn bị nói cho Trần Mỹ Hà. Nhưng là Trần Mỹ Hà nhưng thật ra quan tâm nàng thành tích. Cũng không hỏi Hoàng Nhạc, mà là đi trường học hỏi chủ nhiệm lớp, vừa hỏi mới biết được thứ tự so lần trước lui bước. Tuy rằng không phải cùng cái lớp, nhưng là đều là các niên cấp mũi nhọn sinh. Thứ tự lui bước, đều không cần tìm lý do, chính là lui bước. Chủ nhiệm lớp không phê bình Hoàng Nhạc, ngược lại còn khen một phen. Hắn cảm thấy Hoàng Nhạc là một cái nhỏ như vậy hài tử, lại là nhảy lớp đi lên, có thể khảo ra như vậy thành tích đã phi thường ưu tú. Hắn cũng sẽ không làm mỗi cái hài tử đều hướng Lâm Gia Ngư làm chuẩn. Như vậy hài tử có thể gặp gỡ một cái, chính là khó được. Hoàng Nhạc mụ mụ, ta cảm thấy ngươi thật sự không cần lo âu. Hài tử học tập trước mắt vẫn là không tồi. Bất quá xác thật có lão sư phản hồi nàng đi học dễ dàng thất thần, nghe giảng bài cũng không phải thực nghiêm túc. Ta tưởng có phải hay không bởi vì đền bù khóa. Trần Mỹ Hà biết Hoàng Nhạc chỉ là bổ Olympic toán cùng ngoại ngữ, khác cũng chưa bổ. Lão sư, nếu nàng đi học không nghe giảng, các người có thể nhắc nhở phê bình nàng. Chủ nhiệm lớp lão sư tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Gia trưởng hy vọng hài tử học tập càng tốt, này tự nhiên là thực bình thường sự tình. Rời đi trường học, Trần Mỹ Hà buổi tối liền đi một chuyến Hoàng Nhạc bên này. Ta hỏi qua lão sư, người lần này khảo thí so lần trước còn muốn lui bước, có phải hay không học tập gặp được cái gì khó khăn? Hoàng Nhạc không nghĩ tới Trần Mỹ Hà sẽ chạy trường học đi hỏi, tức khắc thẹn quá thành giận. Nàng không cảm thấy đây là Trần Mỹ Hà quan tâm nàng biểu hiện, mà là muốn bắt nàng nhược điểm. Ta như thế nào khảo đến không hảo, khác so với ta đại người đều không có ta khảo đến hảo, ngươi còn không phải là lấy ta cùng Gia Ngư so sao? Ngươi chính là ghét bỏ ta không bằng nàng khảo đến hảo đúng không? Trần Mỹ Hà nhìn nàng cái dạng này, một trận thất vọng. Hoàng Nhạc, ngươi tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ta biết ngươi là có thể nghe hiểu đại nhân giảng nói. Ta muốn nói cho ngươi, về sau ngươi là chỉ có thể dựa chính ngươi, Ngươi ba ba người kia không đáng tin cậy, ngươi cũng không cần trông chờ ta dưỡng ngươi cả đời. Ngươi muốn dựa chính ngươi phấn đấu một cái tốt tương lai. Cho nên ngươi niệm thư là vì chính mình niệm. Hoàng Nhạc nghe hiểu nàng cái này lời nói. Ý tứ này là, về sau nàng trưởng thành, liền mặc kệ nàng, tuy rằng nàng cũng không hiếm lạ được đến Trần Mỹ Hà tài sản. Nhưng là nghe được Trần Mỹ Hà nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là khó chịu. Cái này làm cho nàng tựa hồ lại về tới đời trước giống nhau. Đời trước Trần Mỹ Hà chính là dùng như vậy ngữ khí nói cho nàng, hoàng gia gia sản cùng nàng không quan hệ, hết thảy đều là gia ngư, này một đời cũng là như thế này. Trần Mỹ Hà đây là muốn đem hết thảy để lại cho gia ngư sao? Trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy mụ mụ? Ngươi tài sản cho người khác, cũng không cho ngươi thân sinh nữ nhi. Trần Mỹ Hà sao cũng không nghĩ tới nàng xả đến tài sản vấn. Đề, mấu chốt là nhỏ như vậy hài tử. Thế nhưng liền nhìn chằm chằm nàng tài sản. Trần Mỹ Hà chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng Quốc đống rốt cuộc dạy đứa nhỏ này cái gì. Bất quá nàng xác thật cũng không nghĩ tới đem tiền tài để lại cho Hoàng Nhạc. Ta này đó tài sản, ta sẽ không cho ngươi. Nói ngươi có lẽ không tin. Ta có thể có hôm nay, đều là bởi vì gia ngư. Gia ngư cho ta mang đến kỳ ngộ. Gia ngư chỉ dẫn ta đi lên gây dựng sự nghiệp lộ. Này hết thảy đều là bởi vì gia ngư. Nhưng là ta cũng sẽ không đem đồ vật để lại cho nàng. Gia ngư chính mình vẫn luôn thực nỗ lực. Ta tin tưởng nàng tương lai sẽ chính mình sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Thật tới rồi yêu cầu công đạo tài sản kia một ngày. Ta sẽ quên đi ra ngoài, trước kia nàng là động quá tâm tư để lại cho ngư ngư. Nhưng là hiện tại đã thay đổi ý tưởng, Lâm gia phát triển thực hào, ngư ngư chính mình cũng thực tiền đồ. Chính mình tài sản đối ngư ngư không có gì đại tác dụng. Ngược lại sẽ rước lấy một ít không cần thiết phiền toái. Còn không bằng quên đi ra ngoài, làm điểm chuyện tốt, lại là như vậy. Hoàng Nhạc trong cơn giận dữ, vì cái gì mỗi một lần đều là cái này lý do, gia ngư, cái gì đều là gia ngư, ta chính là không tin. Ngươi chỉ là bất công, nếu ngươi bất công, vậy ngươi cũng không cần lo cho ta nhàn sự. Hoàng Nhạc hung tợn nói, Chu Thẩm ở một bên nhìn, đều không thể nào xuống tay, cái này gia ngư lại là sao hồi sự a? Luôn nghe tên này. Chẳng lẽ là Trần lão bản một cái khác hài tử? Nhưng là Hoàng Nhạc cái này ngữ khí là cái chuyện gì? Một cái tiểu hài tử, thành tích giảm xuống, đường mẹ nó còn không thể giáo dục. Trần Mỹ Hà nhìn Hoàng Nhạc thái độ này, tâm tình có chút nặng nề. Ở dưỡng hài tử chuyện này mặt trên, Hoàng Nhạc lần lượt làm nàng sinh ra chính mình hoài nghi. Nàng suy nghĩ một cái vấn đề. Dựa theo Chu Thẩm nói, Hoàng Nhạc ở Hoàng Quốc đống bên người thời điểm, ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nữa thành tích còn hào. Đây mới là một cái bình thường hài tử bộ dáng, ở bên người nàng lệ khí như vậy trọng. Về sau thời gian dài, cũng bất lợi với trưởng thành, có lẽ nàng cho rằng phụ trách, cho rằng hào, kỳ thật đối hài tử tới nói đúng không tốt, người tưởng trở lại Hoàng Quốc đống bên người sao? Trần Mỹ Hà hỏi, Hoàng Nhạc ngây ngẩn cả người. Ngươi tưởng đưa ta đi. Trần Mỹ Hà nói, này muốn xem suy nghĩ của ngươi. Ngươi ở ta bên người vẫn luôn không khoái hoạt. Học tập cũng giảm xuống. Ngược lại ở ngươi ba ba bên người sinh hoạt thời điểm trưởng thành rất khá. Ta chỉ là cảm thấy có lẽ ngươi ở ngươi ba ba bên người sẽ càng vui vẻ. Càng khỏe mạnh, nếu ngươi nguyện ý. Ta sẽ cùng Hoàng Quốc đống đi nói, Hoàng Nhạc do dự. Vừa tới thế giới này thời điểm, nàng mới 3 tuổi nhiều, lúc ấy một khang nhiệt huyết, cho nên cũng không cảm thấy cùng ba ba cùng nhau chịu khổ có cái gì vấn đề. Sau lại liền xác thật ăn không ít đau khổ, ở nãi nãi trong nhà trụ lâu như vậy, ăn đồ ngon đều thành vấn đề. Sau lại ở ba ba bên người, nàng cũng không dám tùy tiện để yêu cầu. Cấp 33 thêm phiền toái, mấy ngày nay sinh hoạt là nàng mấy năm nay quá tốt nhất một đoạn nhật tử. Hoàng Nhạc không biết như thế nào trả lời. Xoay người chạy vào phòng, đóng cửa lại, Chu Thẩm, ngoặc kép, nếu không nghĩ đi, còn nháo cái gì à? Thật là có ngày lành sẽ không quá, cũng không biết lăn lộn gì. Cũng chính là hiện tại kế hoạch hóa gia đình, người trẻ tuổi chỉ sinh một cái hài tử, đổi đã làm đi trong nhà mấy cái hài tử. Cái nào hài tử sẽ như vậy? Trong nhà nàng hiện tại cũng chưa một cái hài tử có cái này tính tình, Trần Mỹ Hà đều có chút xem. Không rõ, này rốt cuộc là muốn thế nào, nhưng là Hoàng Nhạc hẳn là không nghĩ đi, này liền làm nàng có chút nghi hoặc. Không phải thực thích Hoàng Quốc Đống sao? Sao lại không vui đi trở về? Trần Mỹ Hà xoa xoa đầu, đối với Hoàng Nhạc sự tình, nàng đã sẽ không lại thương tâm. Thậm chí có thể lý trí tự hỏi tương lai an bài, nàng phát hiện chính mình càng là giáo dục đứa nhỏ này, hiệu quả càng là tương phản, cho nên về sau vẫn là cung cấp vật chất cơ sở là được. Chuyện khác cũng không bắt buộc, biết Hoàng Nhạc không thích nàng. Cho nên Hoàng Nhạc sinh nhật thời điểm, nàng cũng chỉ là làm trợ lý tặng bánh kem cùng lễ vật lại đây. Hoàng Nhạc nhìn bánh kem, trong lòng vô hạn ủy khuất, rốt cuộc cầm lấy điện thoại cấp Hoàng Quốc Đống gọi điện thoại đi qua. Hoàng Quốc Đống tuy rằng hiện tại tài chính không đủ, nhưng là trong nhà điện thoại là vẫn luôn bảo trì thông suốt, liền sợ rơi rớt cái gì tin tức tốt, gần nhất hắn cũng không dám nơi nơi chạy, chỉ nghĩ chờ chính phủ chạy nhanh phát công trình khoản, điện thoại vang lên tới thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là tin tức tốt, kết quả vừa nghe là Hoàng Nhạc đánh tới, hắn sửng sốt vài giây, lập tức cắt đứt, thậm chí cũng chưa cấp Hoàng Nhạc nói chuyện cơ hội, mới tiễn đi Hoàng Nhạc. Hắn phải tới rồi tin tức tốt, hiện giờ cũng không dám lại làm Hoàng Nhạc hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hoàng Nhạc nhìn điện thoại, có chút không dám tin tưởng, sau đó an ủi chính mình. Ba ba khẳng định không nghe được ta thanh âm. Hắn hiện tại sinh ý không thuận lợi, có thể là suy nghĩ biện pháp. Nàng trong lòng căn bản không dám nghĩ nhiều khác. Bên cạnh Chu Thẩm, ngoặc kép, Gia Ngư năm nay sinh nhật, vừa lúc ở chủ nhật, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni mang theo hài tử ở công viên trò chơi đi chơi một ngày. Giang Thành công viên trò chơi vẫn là quá nhỏ, làm Lâm Hướng Bắc cảm thấy không hài lòng. Nghe nói Cảng Thành công viên trò chơi phi thường đại, phương tiện cũng thực tiên tiến, chờ nghỉ hè mang hài tử qua đi chơi đi. Năm nay ngày 1 tháng 7, Cảng Thành liền phải trở về, đến lúc đó qua đi cũng phương tiện. Tôn Yến Ni lập tức liền đồng ý, nàng cũng muốn đi Cảng Thành chơi. Hảo a, sớm nói cá hấu bảo qua đi chơi, ta đến nhiều chuẩn bị một ít tiền mặt, nghe nói bên kia đồ vật đáng quý. Lâm Hướng Bắc vuốt cằm cân nhắc, ta sao cảm thấy mang bao nhiêu tiền đều không đủ, người nói nhà ta Ngư Bảo có thể hay không đầu óc nóng lên, muốn ta ở Cảng Thành mua phòng. Tôn Yến Ni, ngoặc kép, 7 tuổi sinh nhật không bao lâu, Gia Ngư trận đầu dương cầm thi đấu cũng ở tháng 6 cái thứ nhất cuối tuần đã đến, vì thi đấu, Tôn Yến Ni còn riêng cấp Gia Ngư mua một bộ lễ phục. Bàn tóc, Gia Ngư để lại tóc dài, tóc rất dài, lại hắc lại thuận, nhìn thực khỏe mạnh. Bàn công chúa đầu, thật đúng là giống tiểu công chúa giống nhau. Trận thi đấu này chỉ là Giang Thị Dương cầm thiếu nhi thi đấu thôi, cũng không phải cái gì đại hình thi đấu. Thời buổi này học dương cầm người cũng không nhiều lắm, cho nên thi đấu hiện trường cũng không có phía trước tham gia quá thi đấu như vậy náo nhiệt. Nhưng là ở Tôn Yến Ni xem ra, thi đấu khó khăn cũng là rất cao, phía trước mọi người đều là một đám người cùng nhau làm bài thi đấu. Lúc này đây là bọn nhỏ chính mình lên đài, đơn độc đối mặt như vậy nhiều giám khảo a, chỉ là ngẫm lại, Tôn Yến Ni chính mình đều cảm thấy tay nhũn ra. Hiện tại hai tử nhưng thật không dễ dàng a. gia ngư. Nhưng thật ra thực thong dong, từ quyết định muốn tham gia Dương Cầm thi đấu lúc sau. Nàng mỗi lần đi tiệm cơm Tây ăn cơm, đều sẽ dùng tiệm cơm Tây Dương Cầm đàn một khúc, rèn luyện chính mình diễn tấu năng lực, hay không tăng lên không biết. Nhưng là này tâm thái là luyện ra, mấy năm nay học tập. Gia ngư cũng coi như là vào môn, nàng cũng có thể bắt đầu nghe hiểu này đó tiểu bằng hữu diễn tấu năng lực. Này đó đàn tấu hảo, này đó không tốt, nàng đều biết, ở Tôn Yến Ni càng thêm khẩn trương cảm xúc hạ. Gia ngư rốt cuộc lên đài, gia ngư tuyển khúc rất đơn giản. Rốt cuộc nàng tuổi này chỉ có thể báo trẻ nhỏ hứng thú tổ. Đàn tấu cũng chỉ là đơn giản mùa xuân chuyện xưa, khúc tuy rằng đơn giản. Nhưng là gia ngư đàn tấu thời điểm, tình cảm lại rất no đủ, nàng trong đầu hiện lên vô số lần. Chính mình đã từng đối đèn tụ quang hạ lấp lánh sáng lên biểu diễn giả hâm mộ. Nàng cực kỳ hâm mộ những người này có thể dùng đôi tay đàn tấu ra các loại mỹ diệu khúc mục, đối với cái kia nỗ lực hướng về phía trước bò nàng mà nói. Nghệ thuật thế giới với nàng mà nói là xa xôi. Không biết, làm người cực kỳ hâm mộ, khi đó gia ngư cảm thấy. Chỉ có sinh hoạt vô ưu mới có thời gian học nghệ thuật, cho nên cùng với nói là hâm mộ nghệ thuật. Kỳ thật là ở hâm mộ người khác sinh hoạt vô ưu, sau lại nàng trải qua thời đại phát triển. Rốt cuộc quá thượng ngày lành, cũng không cần lại hâm mộ người khác sinh hoạt vô ưu. Nàng trong lòng rõ ràng chính mình thay đổi không ngừng bởi vì chính mình cũng bởi vì quốc gia phát triển cho nàng cung cấp cơ hội. Nàng từng vô số lần cảm kích quốc gia cường đại, cho tới bây giờ nàng càng là không cần lại hâm mộ. Bất luận kẻ nào, nàng không ngừng có người nhà, còn sinh ở thời đại tốt đẹp nhất, sửa khai lúc sau, quốc gia sẽ phát triển càng ngày càng tốt, mà nàng còn sẽ dùng chính mình đôi tay sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Tương lai nhất định là tốt đẹp, này hết thảy cỡ nào tốt đẹp. Chính mình dữ dội may mắn có thể có được này hạnh phúc sinh hoạt. Sinh ở như vậy tốt thời đại. Chứng kiến trong nhà càng già càng hào, chứng kiến quốc gia càng ngày càng cường đại, lúc này, gia ngư còn không rõ, tình cảm là sẽ ảnh hưởng âm nhạc, này đầu khúc chủ yếu là ca ngợi cùng ca tụng, làn điệu tinh thần phấn chấn bồng bột, mà gia ngư vừa lúc có thể nhìn đến sửa khai lúc sau tốt đẹp sinh hoạt. Nàng ở ảo tưởng này một đời tương lai tốt đẹp sinh hoạt đồng thời. Cũng đàn tấu ra cái loại này tinh thần phấn chấn hướng về phía trước cảm giác, bất chi bất giác chung. Một đầu mùa xuân chuyện xưa làm dưới đài giám khảo đều tựa hồ có thể cảm nhận được diễn tấu giả. Tình cảm, ca tụng chung mang theo cảm kích cảm động, có được mùa vui sướng, có đối tương lai sướng hưởng. Tựa hồ nàng đã thấy được tốt đẹp tương lai, giám khảo nhóm nhìn lại vị này xinh đẹp tiểu diễn. Tấu giả, phát hiện nàng cũng đồng dạng đôi mắt ửng đỏ, lại cười đến thực vui vẻ, thiếu nhi tổ cho điểm rất đơn giản. Hoàn thành độ cộng kỹ xảo, thực dễ dàng cấp cao phân cùng mãn phân, đối với gia ngư diễn tấu. Từ hoàn thành độ, kỹ xảo, vài vị giám khảo đều cho mãn phân, còn có giám khảo thêm vào cho tình cảm bão hòa độ phân. Cho nên gia ngư so mãn phân còn muốn nhiều một chút, trước mắt tới nói là đạt được tối cao tuyển thủ. Chờ xuống đài thời điểm, Tôn Yến Ni đôi mắt ửng đỏ đem hài tử ôm lấy. Ngư bảo, giỏi quá, biểu hiện đến giỏi quá. Gia ngư cũng cười ôm lấy nàng. Cảm ơn mụ mụ làm ta học Dương Cầm. Tôn Yến Ni cho nàng lau lau đôi mắt. Là ngư bảo chính mình tranh đua a. Học được tốt như vậy, ta vừa mới nghe được đột nhiên muốn khóc đâu. Ngư bảo vì sao cùng ở trong nhà đạn đến không giống nhau. Gia ngư hồi ức vừa mới quá trình, đại khái là bởi vì vừa mới cảm xúc xác thật có chút phía trên. Nàng cười đến sán lạn, ta luôn luôn là gặp được thi đấu liền vượt mức bình thường phát huy a. Tôn Yến Ni lắc đầu. ta cảm thấy ngươi là có thiên phú đâu. Chờ lát nữa thi đấu kết thúc hỏi một chút các ngươi lão sư biểu hiện của ngươi. Tiết lão sư cũng là tới, chỉ là ở hậu đài thôi. Lo lắng cấp gia ngư áp lực, hơn nữa nàng cũng không nghĩ ảnh hưởng giám khảo cho điểm. Gia ngư lần này tham gia thi đấu, cũng chưa nói là nàng học sinh, nhưng là gia ngư thi đấu thời điểm. Nàng là ở hậu đài nghe, ngắn ngủn khúc mục, làm tiết lão sư thấy được kinh hỉ. Nàng vẫn luôn cho rằng gia ngư chỉ là chăm chỉ cùng sẽ dùng kỹ xảo. Không nghĩ tới, còn có thể biểu hiện đến như vậy hào. Đem cảm tình dung nhập tới rồi diễn tấu chung. Đây là không có nhất định tình cảm trải qua người vô pháp đạt tới. Ngay cả tiết lão sư chính mình cũng là vì cùng ái nhân cùng cốt nhục chí thân sinh ly tử biệt. Mới ở phía sau tới diễn tấu chúng đạn tấu ra no đủ tình cảm. Đứa nhỏ này như vậy tiểu cũng đã sờ đến ngạch cửa. Mỗi cái hài tử cho điểm đều là đương trường ra tới. Cho nên buổi sáng thi đấu kết thúc, kết quả liền ra tới. Gia ngư bắt được trẻ nhỏ tổ quán quân. Tuy rằng chỉ là một chương giấy chứng nhận cùng một cái dương cầm vật trang trí, nhưng là Tôn Yến Ni cũng là thực kiêu ngạo. Nàng ngư bảo trả giá nỗ lực cũng chưa uổng phí, bắt được phần thưởng xuống đài sau. Tôn Yến Ni liền cùng gia ngư nói, ngư bảo ngươi rất có thiên phú a, về sau muốn hay không đi học cái này, sau đó cũng đương nghệ thuật ra. Gia ngư nói, mụ mụ, này chỉ là Giang thị thiếu nhi thi đấu, ta còn là ở trẻ nhỏ tổ, mọi người đều không sao luyện cầm, cho nên một cái trình độ, nhưng là về sau đi chuyên nghiệp lộ tuyến. Liền phải chuyên môn luyện tập cái này, ta văn hóa khóa lại không thể ném, cho nên a mụ mụ, ta là không đảm đương nổi nghệ thuật ra. Tôn Yến Ni nói, ta còn tưởng rằng nhà ta muốn ra một nhà nghệ thuật ra, bất quá như vậy cũng hảo, chúng ta ngư bảo thích như thế nào đều được. Hai người ở hậu đài tìm được tiết lão sư thời điểm, tiết lão sư cũng bị một đám lão sư vây quanh thỉnh giáo. Ở biết được gia ngư là tiết lão sư học sinh thời điểm, càng là liên tiếp khen danh sư xuất cao đồ a. Tiết lão sư chính là quốc gia cấp dương cầm diễn tấu gia, tuổi trẻ thời điểm còn thường xuyên ở quốc tế sân khấu diễn tấu, sau lại là tuổi lớn mới giảm bớt diễn xuất, nhưng là dạy ra danh đồ cũng không ít đâu. Tiết lão sư cười cùng đại gia chào hỏi. Thật vất vả mới cùng gia ngư cùng nhau rời đi, tới rồi cung văn hóa bên ngoài. Không đợi Tôn Yến Ni hỏi tiết lão sư, về gia ngư hôm nay biểu hiện có phải hay không thực hảo, có hay không yêu cầu tiến bộ, tiết lão sư đã trước mở miệng khen gia ngư phát huy phi thường hảo, thậm chí là vượt qua ta mong. Muốn, gia ngư gương mặt ửng đỏ, tiết lão sư ngồi xổm xuống nhìn gia ngư. Còn nhớ rõ chúng ta ước định sao? Ngươi biểu hiện hảo, ta khiến cho ngươi cho ta quan môn đệ tử. Ngươi hiện tại nguyện ý sao? Gia ngư đôi mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu. Ta nguyện ý. Tôn Yến Ni nghi hoặc. Quan môn đệ tử. Tiết lão sư cười nói. Phía trước cùng gia ngư ước định hảo. Nàng lần này thi đấu biểu hiện hảo, ta liền thu nàng đương học sinh. Về sau không cần giao học phí, lại có cái gì diễn xuất, ta cũng sẽ mang nàng cùng đi. Không biết gia trưởng của các ngươi ý kiến. Tôn Yến Ni ngoặc kép, nhà nàng ngư bảo này thình lình học phí đều không cần. Nàng nhìn xem gia ngư, nhìn nhìn lại tiết lão sư, tự nhiên là lập tức liền đồng ý. Ta đương nhiên không ý kiến, chính là về sau muốn phiền toái ngài. Học phí tổng không thể không cho a, nhà của chúng ta vẫn là phải cho. Tiết lão sư xua xua tay. Đệ tử của ta đều là đối xử bình đẳng, nàng thật đúng là không thiếu tiền, nàng đã sớm có thể không thu gia ngư học phí, chỉ là nàng hy vọng thông qua một lần thi đấu, làm gia ngư thông qua chính mình nỗ lực đạt được này đó, mà không phải gần bằng vào tình cảm đạt được người khác ưu đãi. Chuyện này quá đột nhiên. Tôn Yến Ni có chút luống cuống tay chân, không biết này Thu đồ đệ còn muốn làm cái gì, chúng ta có phải hay không muốn bãi rượu, vẫn là muốn giống quá khứ giống nhau kính trà. Tiết lão sư cười lắc đầu, đều không cần, còn cùng quá khứ giống nhau là được. Chờ lần sau ra ngư sư huynh sư tỷ tới, ta chính thức giới thiệu đại gia nhận thức là được. Lấy nàng cái này tuổi tác cùng tinh lực, về sau ra ngư dạy học, không chuẩn còn muốn dựa này đó sư huynh sư tỷ mãi cho đến về nhà. Tôn Yến Ni còn phe phẩy ra ngư tay, ngư bảo a, mụ mụ mới nói ngươi sẽ đương nghệ thuật gia, ngươi đã bị nghệ thuật gia thu làm quan môn đệ tử. Ngươi xem ngươi quả nhiên có thiên phú, liền Tiết lão sư đều tán thành ngươi. Gia ngư chính mình sờ sờ đầu mình, có lẽ ta thật sự có thiên phú, nàng thật sự không biết a, chẳng lẽ là đời này thắp sáng thiên phú, hoặc là nói là chính mình kỳ thật vẫn luôn có thiên phú, chỉ là không đủ tự tin. Tôn Yến Ni cười cũng sờ sờ nàng đầu, mụ mụ muốn bắt đầu xem nhà kiểu Tây, phải cho chúng ta ngư bảo mua càng tốt dương cầm, cũng không thể chậm trễ nhà của chúng ta tiểu nghệ thuật gia. LEOSING. Hết chương.